Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 18 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì tập này được mang tên là Thoát Nạn, qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kể từ cái lần nói mê đó, không biết là do thân thể Trương Tiểu Phàm vốn khỏe mạnh hay là sự chăm sóc của Bích Dao có hiệu quả, cơn sốt kéo dài liên tục của Trương Tiểu Phàm từ từ giảm đi. Trương Tiểu Phàm nhờ vậy dần dần khôi phục thần trí, người cũng dần tỉnh lại. Bất quá bệnh tình quả thực là không nhẹ, đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi. Một ngày nọ, Bích Dao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động, cuối cùng lại đi về phía bốn câu nói của Kim Linh phu nhân lưu lại, cẩn thận nhìn kỹ, không khỏi khe khẽ thở dài. Trương Tiểu Phàm ngồi cạnh không nhịn được mà hỏi: "Cô than thở cái gì vậy?" Bích Dao hứ một tiếng rồi bảo: "Ta thấy buồn cho phu nhân, người tài sắc dạng toàn như vậy mà bị cái tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ rẫy, một đời đau khổ mới thấy trên đời biết thế nào là đủ." Trương Tiểu Phàm bật cười khang. Bích Dao chú tâm nhìn hoài mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu "ôi chao" lên một tiếng, phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Từ cuối cùng ở trong câu, có bốn câu đó là khổ, chữ, ở góc dưới không ngờ ăn sâu vào trong, khác hẳn những chữ khác. Mắt cô đảo quanh một lượt, tự hồ lập tức nghĩ ra cái điều gì đó. Lấy cái chuông đeo bên hông ướm thử, quả nhiên là vừa khít, không nhịn được mà réo lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm đằng sau lấy làm lạ rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?" Bích Dao quay đầu về phía hắn cười mà nói: "Có cách thoát ra rồi." Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi: "Thật hả?" Bích Dao cầm cái chuông đặt vào hốc, không thấy có phản ứng nào, rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tả hữu. Một khắc sau, trong cái thạch động vang lên tiếng ầm ầm, vách đá chấn động. Bích Dao kinh hoảng, túm lấy cái chuông vội vã lùi lại, chỉ nghe một tiếng ầm rất là lớn. Một cái lớp vách đá vốn nguyên lành chập sập xuống, làm lộ ra một cái lớp nữa, bên trên có khắc những văn tự giống như thiên thư trong nội thất. Trương Tiểu Phàm mới đầu thì vui sướng, nhưng mà sau đó xem xét kỹ tả hữu cái vách đá đó, sắc mặt lại dần dần xấu đi. Có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì Kim Linh phu nhân muốn giấu những văn kiện ở trên vách đá, không hề có đường ra. Trong một lúc cảm thấy buồn bã thất vọng vô cùng. Tuy vậy, Bích Dao lại ngưng thần nhìn kỹ văn tự trên vách đá. Thứ do Kim Linh phu nhân lưu lại cất giấu kỹ thế này nhất định không phải là vật tầm thường. Một lúc lâu sau, trên mặt cô thần sắc âm tình bất định, nhưng phần lớn là cảm thán, nhỏ giọng nói: "Nguyên lai đây là si tình chú." Trương Tiểu Phàm bên cạnh mất kiên nhẫn, bước lại nhìn, chỉ thấy những câu đầu như sau: "Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, lấy máu thân mình ta nguyện hy sinh, ba kiếp bốn đời mãi đầy diêm la, chỉ bởi vì tình chết không hối tiếc." Hắn nhìn qua đã thấy đó là chú ngữ ác độc của tà đạo, nhưng nhìn thần sắc Bích Dao nhiều phần hoan hỉ, không nhịn được hừ một tiếng rồi bảo: "Trong này lối ra ở chỗ nào đâu chứ?" Bích Dao thẫn thờ rồi nói: "Không có." Trương Tiểu Phàm nhạt nhẽo nói: "Vậy cô nghiên cứu nó làm gì chứ?" Bích Dao vẫn không nói, một lúc sau mới bảo: "Ngươi không biết lai lịch của si tình chú này đâu, nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến giờ, nhưng mà theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyện ý thử qua cả." Trương Tiểu Phàm nghe như vậy, trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy hỏi: "Tại sao vậy?" Bích Dao giọng buồn bã rồi nói: "Đoạn chú văn này trong truyền thuyết kể lại là do một vị nữ tổ sư thông tuệ đã lĩnh ngộ thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện thôi, nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử hóa thành lệ chú, uy lực tuyệt luân." Cô chưa nói xong, Trương Tiểu Phàm đã ngắt lời, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường rồi nói: "Vậy sao không gọi là lễ huyết chú, lại gọi là si tình chú cái gì đó chứ? Tà ma ngoại đạo, giả làm phong nhã hả?" Bích Dao biến sắc mặt, nhưng liền giật mình, hạ giọng nói: Ngươi nói vậy cũng đúng, cứ nhìn Kim Linh phu nhân lão nhân gia, cuối cùng không phải là đã không có công dụng gì sao? Trương Tiểu Phàm không cãi lại cô. Hai người ở lại đó mấy ngày, Trương Tiểu Phàm giải khuây bằng cách đọc thiên thư, nhưng mà Bích Giao thì lại cứ hay ngơ ngẩn xuất thần nhìn cái văn tự trên vách đá mà cô gọi là si tình chú. Trong thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thực không có phương pháp tu luyện thực sự nào, chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như là phần tổng cương. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm đã học được chân pháp của hai nhà Phật và Đạo, với văn tự này liền hiểu được, bất quá chỉ là hiểu mà thôi. Về học thuyết trong thiên thư để hợp nhất Phật và Đạo thành một cảnh giới, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài mà vẫn không giải thích được. Làm sao mà Thái Cực Huyền Thanh Đạo với Đại Phạm Bát Nhã, hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển chứ? Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn. Trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng mà hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc thì lại tản mát ra. Cứ liên tục như vậy cả ngày mà một chút tiến triển cũng không có. Tiếp đó, không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh ra một vấn đề nan giải khác, là hết thức ăn. Những người tu chân luyện đạo tuy là lên trời xuống biển đều được, nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm. Thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống thực ra đâu có ai thấy đâu. Từ sau lúc vào động này, lương khô của Trương Tiểu Phàm bị rơi đâu mất rồi. Tuy là may mắn trong động có nước, có thể uống được, nhưng mà lương khô của Bích Giao chỉ để cho một người dùng được vài ngày. Dù là hai người ăn dè dặt đi nữa thì cũng đã hết nhanh chóng. Cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm và Bích Giao ngây ngây dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không. Ở trong động không có ánh sáng nên không phân biệt được ngày đêm. Chỉ sợ bất quá mới được có tầm 3-4 ngày gì mà thôi. Bích Giao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại. Tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào. Xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên là không giống lắm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm. Bệnh tình của Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi. Trừ thân người vô lực ra, còn không có gì đáng ngại cả. Lúc này hắn nghe tiếng thở dài của Bích Giao, quay đầu nhìn cô gái ma giáo đó, soi vào trong mắt của hắn. Người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc, như nước, ngồi trên mép của bình đài. Hai chân vắt vẻo trong không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa, làm hợp hoang linh ở bên hông cô ta cũng vang lên đinh đinh đang đang. Nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô, Trương Tiểu Phàm chắc chắn đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại rồi. Chỉ là nhìn kỹ, Bích Giao tuy nhiên so với lúc vừa mới gặp đã tiều tụy đi nhiều. Cô gái ấy mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa chải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác dơ bẩn nào. Chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gầy mòn đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm giật mình, từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạc. Nhưng bây giờ trong lòng hang động này, vì cái gì cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẫu thức ăn? Trương Tiểu Phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý Bích Giao đang nhìn sang. Thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt nàng đột nhiên đỏ lên, cấu kỉnh hỏi: "Ngươi nhìn cái gì chứ?" Trương Tiểu Phàm giật mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói: đâu có gì đâu." Bích Giao ở phía sau lưng hắn vậy mà không hề to tiếng mắng mỏ gì như là hắn tưởng tượng. Một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài rồi nói: "Chúng ta bị dây khốn ở trong động này, cái chết cũng không còn xa nữa. Người hà tất phải câu thúc như vậy chứ?" Trương Tiểu Phàm ngẩng người, từ từ quay mình nhìn về phía Bích Giao. Chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đổi xinh đẹp của cô, có một nụ cười nhẹ nhẹ bất cần, không nhịn được mà mở miệng: "Kỳ thực là ta sau khi bị trọng bệnh, cô hạ tức phải mang phần lớn lương khô chia cho ta, như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày, nói không chừng..." "Nói không chừng thế nào?" Bích Giao đột ngột ngắt lời hắn. Trương Tiểu Phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu, hạ giọng: "Nói không chừng cô có thể được cứu thoát." Bích Giao nhẹ nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười rồi nói: "Ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn ở trong cái lồng động này mà đối mặt với bộ xương khô cùng với một cái tử thi từ từ thối rữa khác mà từ từ chờ chết. Nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ ta hóa điên trước rồi." Trương Tiểu Phàm nghe cô hình dung cái tình cảnh đó, không chịu được mà cũng phát rét run. Ngày tháng như vậy quả thực là không phải con người nữa rồi. Bích Giao nhìn hắn lại một cái, nhạt nhẽo nói: Sao vậy? Ngươi sợ hả? Trương Tiểu Phàm tức khắc vươn thẳng vai lên, cao giọng nói. Đâu có. Bên khóe miệng của Bích Dao đã hé một nụ cười. Nhìn nhìn hắn rồi từ từ trong mắt cô có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng. Ngươi đáp ứng ta một việc, được không? Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi. Việc gì? Bích Dao cười nhẹ rồi nói. Chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô rồi, trừ nước lã ra không còn gì để ăn nữa. Chỉ sợ không có 7 ngày đã chết đói rồi. Trương Tiểu Phàm mặc nhiên không nói gì. Bích Dao sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó lại làm cho Trương Tiểu Phàm như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi thất sắc. Đến ngày nào đó, người thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nha. Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào, không có ý nghĩ nào trong đầu. Bích Dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói như không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch. Sau khi ta chết rồi, xác ta còn đó. Nếu như người nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta. Đại khái có thể sống sót được ít ngày. Trương Tiểu Phàm gần như té nhào tại chỗ. Một lúc rất lâu sau, thần trí của hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp này, lập tức trong lòng tự nói với mình. Bộ người ma giáo này, quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt mà, những việc như vậy mà cũng nói ra được nữa. Nhưng nhìn thần sắc Bích Dao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh, không kìm được thụt lùi một bước, trỏ về phía nàng mà vẫn như còn run cầm cập. Cô nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Bích Dao nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phản phất đậm dừng. Nhưng trong mắt Trương Tiểu Phàm lại tựa hồ độc địa đến nỗi không có một độc vật nào trên đời so sánh được. Ngươi không phải là muốn quay lại đại trúc phong của Thanh Vân Sơn đi gặp lại vị sư tỷ đó sao? Ngươi còn có mấy vị đồng môn trong Vạn Bất Cổ Quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi. Ngươi sống sót được càng lâu chừng nào thì hy vọng họ tìm đến ngươi càng nhiều chừng đó, không phải sao? Bích Dao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đạm như cũ. Nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỷ, chỉ nhìn cô mà giận dữ nói. Cô không ngờ lại bảo ta ăn. Môn giáo của cô tà ma ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý gì mà, vô sĩ, ác tâm, ta, cô. Hắn càng nói càng giận nhưng mà không biết cách nói, cứ ta cô, một hồi thì không nói được cái gì nữa. Bất quá phản ứng của hắn như vậy tựa hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của Bích Dao. Cô không nổi giận, cũng không chê trách giễu cợt gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ Trương Tiểu Phàm đang thở hồng hộc vì tức giận nguôi bớt đi mới chậm chậm nói. Ăn thịt ta hay không cái đó còn tùy ngươi, bất quá ngươi nhất định phải giết ta trước. Ê, lại vậy nữa rồi, ngươi đừng có vọng tưởng ta cũng là cái đám ô hợp với tà ma đồng đạo của môn giáo ngươi. Ngươi cho ta lương khô, ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn. Muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả? Không thể nào đâu. Không phải vậy, ta chỉ sợ hãi mà thôi. Trương Tiểu Phàm nói theo quán tính. Nói nhảm, ta đã nói là ngươi. Hả? Ngươi nói cái gì? Hình như tại ngưỡng cửa sanh tử ấy, tâm tình của Bích Dao có biến hóa trước giờ chưa từng có. Chỉ thấy cô tựa hồ rơi vào một cái hồi ức xa xăm. Trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà Trương Tiểu Phàm từ lúc gặp cô cho đến bây giờ chưa hề thấy. Sau đó cô lắc mạnh đầu, tựa hồ rũ bỏ một ý nghĩ nào đó. Ngươi không biết cái cảm giác một người đợi chết nó như thế nào phải không? Cô nhỏ giọng hỏi. Trương Tiểu Phàm giật mình, mơ hồ phát giác. Cô tựa hồ có ẩn tình gì, trong lòng nổi hiếu kỳ hỏi. Là thế nào? Bích Dao khóe mắt phản phất có một chút co giật, trên mặt có nét chết chóc, nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn. Cô không ngờ không khống chế nổi những hoài ức của mình. Thậm chí cả trong giọng nói cũng vương mang một khoảng trống không mông lung. Lúc ta 6 tuổi, mẹ ta mang ta về Lục Hồ Động ở Hồ Kỳ Sơn để gặp bà ngoại. Không lường được đó là lúc chánh đạo đến tập kích môn giáo của ta. Phương ác tăng của Thiên Âm Tự vận dụng pháp bảo Phù Đồ Kim Bát làm Lục Hồ Động đang vững vàng phải chấn động mà sụp đổ, khiến ta, mẹ ta với bà ngoại ta, 3 người bị chôn sống trong lòng đất. Trương Tiểu Phàm bỗng rùng mình, có một chút dự cảm không lành, thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy, lạnh xuyên qua từ đầu đến chân. Bích Dao lúc này phản phất đã hoàn toàn lạc trong hồi ức thống khổ ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn xa xôi phía trước, hư hư không không, nhất là giọng nói của cô bình đạm và trống rỗng, vấn vương một nỗi đau sâu thẳm. Lúc đó ta sợ hãi gào khóc, kinh hoảng vô cùng. Đó quả là một cái sơn động rất nhỏ,